Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 793, Thảo Nguyên cùng thi quỷ. Cầu đặt mua, lịch đế quốc, 225 năm, Tây Tre chở A Thảo Nguyên. Truyền thuyết nơi này là vì kỷ niệm một vị hổ nhân anh hùng Tây Tre chở A mà mệnh danh. Gió mạnh quét, mang theo lạnh ý. Một tên khoác lên đấu bồng màu đen người xứ khác, chậm rãi tới gần một cái tiểu bộ lạc lều vải. Người nào? Theo trong lều vải truyền ra thô hào thanh âm. Màn sân khấu bị sốc lên. Một tên trên người có rậm rạp màu nâu lông tóc, cái trán có chữ vương, đồ hình hổ nhân nổi lên. Hắn nửa người trên khôi ngô hùng hồn, ăn mặc bao trùm một bên bả vai áo choàng. Trong lều vải thật ấm áp, còn có mấy con hổ nhân con non tại vui chơi. Người tốt, ta gọi Lý Kỳ, một vị tới từ phương xa lữ giả, mong muốn tá túc một đêm. Lý Kỳ lấy ra một khối nhỏ vàng thỏi, ta sẽ thanh toán thù lao. Nguyên lai là nơi khác khách đến thăm, mau vào. Hổ nhân nhếch môi, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Đến mức thù lao, chúng ta Thảo Nguyên hổ nhân là tốt nhất khách, không cần nói với ta những thứ này. Nó đem Lý Kỳ mời đến trong chướng bồng, vừa lớn tiếng chửi rủa lấy bạn lữ của mình. Một tên giống cái hổ nhân đi lấy được một chậu thịt dê. Mặc dù đồ gia vị không nhiều, nhưng thịt hết sức ghim chắc. Đa tạ, Lý Kỳ nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là bắt lại ăn. Hổ nhân lại đưa lên rượu sữa ngựa. Một bên quát lớn bên cạnh mong muốn nhào tới tiểu lão hổ tử. Khách nhân bị chê cười. Chúng nó chưa thấy qua nhân loại. Ta cũng là tại Bắc Địa quý tộc bên kia phục dịch thời điểm mới thấy qua một chút. Nguyên tới vẫn là xuất ngũ lão binh. Ta cũng là Bắc Địa xuất sinh, đến từ Tinh Hồ. Lý Kỳ cười nói, như vậy, khách nhân ngươi đi xa như vậy, đi vào Thảo Nguyên, chuẩn bị làm cái gì đây? Hổ nhân tò mò hỏi. Nếu có cần, ta ba bá tuyệt đối sẽ trợ giúp ngươi. Thực không dám giấu giếm, ta là một vị ma pháp sư, hoàn thành việc học, đồng thời đột phá cấp độ về sau, tiếp nhận học viện nhiệm vụ, muốn tới phía Bắc truyền bá ma pháp chân lý, đồng thời khởi công xây dựng một tòa pháp sư tháp. Lý Kỳ uống một cái rượu sữa ngựa, trầm giọng nói, ma pháp sư, ngươi lại là trong truyền thuyết người thần bí các hả? Ba bá trừng to mắt, như vậy, ngươi thật nắm giữ ma pháp lực lượng. Lý Kỳ cười cười, nhường một chùm sáng sáng tại giữa ngón tay hiển hiện. Chỉ một thoáng, trong chướng bồng triệt để an tĩnh lại, liền liền cái kia vài đầu tiểu lão hổ tử đều lẫn nhau ôm thành một đoàn, tát tiếng năng lực. Đây thật là quá chậm trễ. Ba bá một bộ chân tay luống cuống, mong muốn hành lễ dáng vẻ. Không cần dạng này, Lý Kỳ thu ma pháp, mỉm cười, trong lòng trên thực tế tràn ngập đắng chát. Lúc trước trở thành học đồ, học tập ma pháp thời gian là hắn nhân sinh bên trong vui sướng nhất tháng ngày. Tốt nghiệp về sau, không biết là vì trong lòng một màn kia bóng hình xinh đẹp vẫn là cái khác, hắn dứt khoát lựa chọn ở lại trường dạy học, ngược lại trở về cũng kế thừa không được gia sản. Nhưng đả kích tùy theo tới, Lâm Tái vậy mà gả cho cha sĩ Đinh Ni hoàng đế, trở thành tôn quý nhất hoàng hậu. Lý Kỳ chỉ có thể trong bóng tối yên lặng thút thít. Đồng thời tại tấn thăng ma pháp sư cấp 4 về sau, lập tức chuẩn bị rời đi học viện, bắt đầu du lịch. Rất nhiều ma pháp sư đều rời đi trường học trước đó, theo Iria cái kia lấy được pháp sư tháp kiến tạo kỹ thuật, chuẩn bị trở về lãnh địa của mình, hoặc là tại hoang sơn giã lĩnh kiến tạo. Dù sao, cái kia không chỉ có là mạnh mẽ bảo đảm, vẫn là phòng thí nghiệm cùng luyện kim đài, đối với ma pháp sư tiến bộ rất hữu dụng. Nói thật, giống Lý Kỳ cao cấp như vậy cấp ma pháp sư rời đi học viện, lúc ấy còn đưa tới một trận không nhỏ oanh động, mà lựa chọn của hắn càng là như vậy. hắn không có lựa chọn lưu tại đế đô. Dù cho một chút đại quý tộc mở ra hết sức phong phú thẻ đánh bạc mời chào, mong muốn hắn trở thành gia thần, thậm chí hoàng thất đều nhận lời sắc phong làm quý tộc. Nhưng trong ngạc nhiên vẫn là dứt khoát rời đi cái kia đau lòng. Cũng chưa có về nhà, mà là vô ý thức mong muốn rời xa hết thảy. Bất chi bất giác, liên tiếp nhiệm vụ, đi vào vùng cực bắc thảo nguyên. Tại đây bên trong, hắn thấy được hoàn toàn không giống đế quốc mặt khác. Dù cho Jupiter lại thế nào công bằng công chính, hắn cũng dù sao là cái nhân loại. Mà đời thứ hai cha sĩ Đinh Ni Đại Đế cũng là thuần chủng nhân loại. Cái này nhường trong đế quốc nhân loại trí thượng giả bắt đầu ngẩng đầu. Cùng lúc đó, các thú nhân chỉ có thể ở cằn cỗi phương Bắc, năm này qua năm khác tiếp nhận đủ loại thiên tai, tỉ như bạch tai, cũng chính là tuyết tai. Căn cứ hổ nhân ba bá nói, một khi xuất hiện, rất nhiều bộ lạc nhỏ đều sẽ diệt sạch. Dù cho đại bộ lạc, thương vong vượt qua một nửa cũng là như người bình thường. Ngay cả như vậy, những cái kia nhân loại tham lam quý tộc còn đang không ngừng hướng bắc khuếch trương, ăn mòn lãnh địa của thú nhân, siêu huyền chiến sĩ cùng ma pháp sư. Này hai lớn hệ thống sức mạnh, bị hiểu lẽ phải ngầm hạn chế hướng thú nhân truyền bá. Đặc biệt là ma pháp sư hệ thống. Tư duy tương đối đơn giản thú nhân, rất khó nắm giữ ma pháp lực lượng. Lý Kỳ âm thầm nghĩ đến, nhân loại quý tộc tham lam mà hèn hạ. Tại vùng cực bắc thảo nguyên, hắn lại đạt được thuần phác thú nhân đối xử tử tế. Tất cả những thứ này, đều để hắn đã quyết định một cái nào đó quyết tâm. Ta muốn đem văn minh truyền bá đến trên thảo nguyên, ta tận hết khả năng bảo hộ một phương. Nghĩ tới đây, Lý Kỳ đối ba bá nói, mong muốn thoát ly bạch tai sao? Trừ phi hướng nam đi, bằng không không có khả năng thoát ly bão tuyết phạm vi. Hổ nhân cười khổ trả lời, vuốt ve chính mình đầu của đứa bé. Ta mới vừa nói, ta chuẩn bị tại đây bên trong khởi công xây dựng một tòa pháp sư tháp. Là thật, Lý Kỳ trịnh trọng nói ra. Chỉ cần có được pháp sư tháp là có thể thu hoạch được pháp thuật bảo hộ. Có lẽ không cải biến được hoàn cảnh lớn, nhưng bảo hộ một lượng cái tiểu bộ lạc dư xài. Các ngươi có khả năng tại mùa đông thu hoạch được ấm áp hoàn cảnh. Đồng thời, ma pháp lực lượng có thể làm cho cỏ cây càng nhanh sinh trưởng, nhường gia súc thu hoạch được càng nhiều đồ ăn. Năm sau đều không cần lo lắng chết đói người. Dĩ nhiên, chỉ dựa vào ta một lực lượng cá nhân, làm không được điểm ấy, nhưng ta có khả năng truyền thụ học sinh, để bọn hắn truyền thụ càng nhiều học sinh, đem thảo nguyên kiến thiết thành một phương đất đai màu mỡ. Lý Kỳ nói xong, tầm mắt dần dần trở nên kiên định, cái này đích xác là hắn hy vọng, nếu như có thể làm đến điểm ấy, mới không phụ nhân sinh của mình mục tiêu. Ma pháp không nhất định là mang đến tổn thương, còn có càng nhiều mỹ hào. Vĩnh viễn không sợ bạch tai. Nghe đến đó, ba bá mắt hổ bên trong đã có chút nóng nước mắt. Tôn kính ma pháp sư đại nhân, nếu như ngài có thể làm được điểm này, ngài không chỉ có là chúng ta một nhà ân nhân, chỗ có thảo nguyên chi dân đều sẽ đem ngài xem như vĩ đại nhất, nhất khả kính người phụng dưỡng. Bất quá ngươi muốn cẩn thận, băng tuyết bên trong có thi quỷ, là chúng nó nhấc lên đáng sợ tai họa. Thi quỷ? Lý Kỳ tò mò hỏi đến. Nghe được một cái bắc địa truyền thuyết, nghe đồn tại càng phương bắc trời băng đất tuyết bên trong tồn tại thi quỷ. Cái kia là một đám mắt xanh quái vật, có thể thao túng băng cùng tuyết lực lượng. Cách mỗi mấy năm mùa đông, chúng nó liền sẽ xuôi nam, cho thảo nguyên mang đến đáng sợ tai họa. Thú vị, Lý Kỳ xem thường cười cười. Không nói thi quỷ là có tồn tại hay không, dù cho tồn tại, chúng nó cũng nhất định phải thần phục với ma pháp lực lượng phía dưới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.